Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1834, 6 cái hô hấp. 6 cái hô hấp, cái này miễn dịch công kích thời gian không tính là quá lâu. Phóng vào thời điểm khác, Vương Dung căn bản không cần lưu ý, chờ đến đúng lúc, như cũ có thể đối với chúng nó tạo thành thương tổn. Thế nhưng hiện tại, những cự thú này cự ly đại đường phòng tuyến bất quá hơn 100 trượng. Lấy cự thú thân thể cao lớn cùng tốc độ tiến tới. 6 cái hô hấp bên trong đủ để nhảy vào phòng tuyến thép bên trong. Mà một khi nhảy vào đại đường phòng tuyến bên trong, không quản Vương Dung làm cái gì, cũng đã không cách nào ngăn cản phòng tuyến bị phá hủy. Lệnh cự thú rơi vào hỗn loạn. Chỉ có thể để đại đường quân đội tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Toàn thể đề phòng, cẩn thận, trong thời gian ngắn, Vương Dung ngưng trọng âm thanh có như lôi đình giống như. Ở toàn bộ đại quân bầu trời vang lên, giống, ngang, gào, ngoặc kép, trên chiến trường, khói đặc cuồn cuộn, 5 con cự thú bằng tốc độ kinh người hướng về đại đường phòng tuyến vọt tới. Cứ việc số lượng không nhiều, nhưng này 5 con cự thú hai mắt đỏ bầm, xung phong lúc tới so với mấy trăm ngàn binh mã còn kinh khủng hơn. 60 trượng, 40 trượng, 20 trượng, cự ly càng ngày càng gần. 5 con cự thú nhấc lên cuồng phong đánh ở sắt thép tường thành trên. Thậm chí phát sinh thực vật va chạm giống như thanh âm. Mà trên người mọi người áo giáp cũng gấp rung bần bật động. Phát sinh tiếng leng keng, vù, mắt thấy những cự thú này lập tức sẽ xông lại. Vương Dung trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc khóa chặt phía trước phòng xu thế yếu nhất, khí tức yếu nhất cái kia con cự thú. Chỉ thấy hắn xòe 5 ngón tay, cách đó không xa. To lớn xe nỏ bên một căn hơn 10 thước thô to nỏ mũi tên đột nhiên cách mặt đất bay lên. Rơi vào Vương Dung trong tay. Không chút do dự nào. Vương Dung cầm lấy này căn thật dài nỏ mũi tên. Trong cơ thể cương khí lưu chuyển. Bỗng nhiên ném đi. Trong phút chốc, không gian nổ ra. Cái kia căn thật dài nỏ mũi tên nhất thời rời khỏi tay. Cấp tốc hóa thành một đạo chói mắt cầu vòng màu trắng. Bỗng nhiên xuyên thấu qua cái kia đầu vượn hình cự thú miệng vết thương. Mạnh mẽ đâm vào đến ở trong đầu của nó. Gào, chỉ nghe một trận chói tai rít gào. Cái kia đầu vượn hình cự thú vốn là đã chịu trọng thương. Sinh mệnh khí tức ảm đạm tới cực điểm. Chịu đến Vương Dung một đòn chí mạng này. Trong cơ thể ngọn lửa sinh mệnh cấp tốc tắt, thân thể cao lớn tầng tầng đánh rơi ở địa, chỉ là ở khổng lồ quán tính tác dụng hạ, cũng không có ngừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước vọt tới. A, nhìn thấy cái kia đầu vượn hình cự thú thân hình khổng lồ mạnh mẽ đánh tới. Cả đoạn phòng tuyến thép trung ương một mảnh kêu sợ hãi. Có thể điều chỉnh đến phòng tuyến phía trước toàn bộ đều là thực lực cường đại giáp sĩ. Tu vi ít nhất là chân võ cảnh thậm chí càng cao hơn. Thế nhưng lại tu vi mạnh mẽ ở đây chút như dãy núi cường đại cự thú trước mặt. Cũng như con kiến hôi nhỏ bé. Cự thú tuy rằng đã tử vong, nhưng một đường vượt trên đến, e sợ chỉ dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể. Đều đủ để đưa bọn họ ép thành bột mịn. Cuồng phong gào thét, yên trần cuồn cuộn, trong lòng mỗi người đều âm âm kinh hoàng, cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng mặc dù như thế, toàn bộ đại quân đều là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cẩn thận, thùng nuôi ong công kích. Thứ tư, thứ sáu, thứ bảy phương trận toàn bộ lùi lại. 13, 14, 17. 18, 26 phương trận toàn bộ rút lui đến hai cánh trái phải. Ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp mệnh lệnh bằng tốc độ kinh người tuyên bố. Ở cự thú sắp đụng vị trí, sở hữu giáp sĩ không chút do dự nào. Lập tức dồn dập lùi lại phía sau lùi. cứ việc va chạm còn không có có phát sinh, nhưng tất cả mọi người không chút do dự đem khối này khu vực bỏ qua. Bất luận bất cứ lúc nào, quân lệnh đều cao hơn tất cả. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, cái kia như dãy núi khổng lồ vượn hình cự thú lập tức tầng tầng đánh tới. Chỉ nghe từng trận chói tai kim loại nổ vang, hàng đầu hơn 20 lớp kín sắt thép tường thành trực tiếp bị nhổ tận gốc, uyển như trang giấy giống như bị đánh bay đi ra ngoài. Mà cự thú thi thể dư thế không ngừng, mang theo cuồn cuộn yên trần, tiếp tục hướng về trước đánh tới. Này chút nặng nề sắt thép tường thành, mỗi một bước đều vững vàng cố định ở đại địa bên trong. Tình huống bình thường hạ, coi như là huyền vũ cảnh võ tướng đều khó mà lay động. Thế nhưng ở cự thú thực lực khủng bố trước mặt, nhưng hoàn toàn không chống đỡ được. Càng ngày càng nhiều sắt thép tường thành bị đánh bay đi ra ngoài. Vượn hình cự thú thi thể trực tiếp ở vương xung phòng tuyến thép bên trong đánh ra một đạo to lớn chỗ hổng, nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Phía sau bốn con cự thú lũ lượt kéo đến. Một đầu hà mã chạng cự thú, trụ đá giống như chân trước cao cao dơ lên, sau đó tầng tầng rơi xuống. Oanh, mặt đất rung chuyển, một luồng mãnh liệt sóng chấn động ẩn chứa kinh khủng sức mạnh hủy diệt lập tức bao phủ mà ra, dường như lớn sóng giống như cọ rửa bốn phương tám hướng phòng tuyến thép. Leng keng, sắt thép nổ vang, mảng lớn phòng tuyến thép bị đánh bay ra ngoài, sắt thép cùng sắt thép đụng vào nhau, toàn bộ phía trước phòng tuyến khắp nơi bừa bộn. Phóng, tập trung xạ kích, ngoặc kép, từng trận thanh âm cao vút cắt ra bầu trời. Trong thanh âm lộ ra một luồng khẩn cấp mùi vị. Rất nhanh, hơn 30 giá đứng sừng sững ở cao cao trên bình đài to lớn xe nỏ, cấp tốc thay đổi phương hướng, nhắm vào cái kia chút như dãy núi quái vật khổng lồ. Vương Dung trước trận chiến sắp xếp, lúc này lập tức hiện ra tác dụng. Hơn 30 giá to lớn xe nỏ cự ly phòng tuyến đều có mấy trăm trượng, hơn nữa lẫn nhau phân tán. Mặc dù cự thú vọt qua phòng tuyến, trong thời gian ngắn nghĩ muốn vọt qua đến như cũ không dễ dàng. Chỉ nghe từng trận núi lở thanh âm như biển động vậy. Từng chiếc một to lớn xe nỏ lần thứ hai phát động. Thật dài nỏ mũi tên nặng vô cùng, từ mỗi cái phương hướng bắn về phía những cự thú này đầu lâu. Cự thú mỗi cái vị trí bên trong, chỉ có đầu lâu là nhất chỗ chí mạng. Kèm theo từng trận liên tục bắn, cự thú tiếng hét thảm không dứt bên tai. Bốn con cự thú bên trong, có ba đầu trực tiếp ngã lăn, thân thể cao lớn tầng tầng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, mà còn sót lại một đầu cũng thân bị trọng thương. Thân thể lảo đảo, tốc độ đi tới cực lớn chậm lại. Phóng, một tiếng lệnh hạ, vô số xe nỏ đồng thời phát động, dày đặc bắn trụm cho này con cự thú lấy một đòn cuối cùng. Đem cuối cùng một đầu xông vào phòng tuyến cự thú triệt để đánh giết. Trước sau bất quá chốc lát thời gian, đã đầy đủ có 16, 17 con cự thú ngã trên mặt đất. Nỏ khổng lồ xe công kích không thể bảo là không kinh người. Bất quá dù vậy, vẫn là chậm, chỉ nghe từng trận kinh thiên rít gào. Mượn 5 con cự thú mang tới bước đệm thời gian, hậu phương mấy chục con cự thú rốt cục tỉnh táo, khôi phục bình thường, hướng về đại đường phương hướng toàn lực vọt tới. Cẩn thận, Vương Sung hét lớn tiếng vang vọng đất trời. Bàn tay của hắn một chiêu, lại là một căn to lớn xe nỏ rơi ở trong tay của hắn. Bỗng nhiên dùng sức ném đi, đem cuối cùng cái kia con cự thú đánh chết. Tinh thần phong bạo, Vương Dung bàn tay một tấm, một luồng bàng bạc tinh thần lực lập tức ở cự thú trung ương muốn nổ tung lên. Bất quá lần này, Đại Tế Ti rõ ràng có chuẩn bị. Ở Vương Dung thả ra tinh thần phong bạo thời điểm, một luồng bàng bạc tinh thần lực ngưng tụ như thật, tầng tầng va chạm ở mặt trên. Toàn lực suy yếu Vương Xung tinh thần phong bảo uy lực cùng phạm vi. Người trẻ tuổi, đối thủ của ngươi là ta. Cũng trong lúc đó, Đại Tế Ti thanh âm ở tinh thần lĩnh vực bên trong vang lên. Mà đối diện, Vương Xung phục hồi tinh thần lại, biểu hiện nghiêm nghị rất nhiều. Đại chiến vừa rồi mở ra, đại thực phương diện còn vẻn vẹn chỉ là phái ra mấy chục con cự thú thăm dò. Cao thủ hàng đầu còn một cái đều không có điều động. Ở loại tình huống này hả, coi như là Vương Xung cũng không dám quá tiêu hao nhiều hơn tinh thần lực cùng cương khí. Vị trí lấy hai lần ra tay, dùng nỏ khổng lồ mũi tên xạ kích cự thú, cũng là bởi vì cái này kiêng kỵ, cự thú chém giết người. Điều động, trong chớp mắt, Vương Xung tay áo run run. Trong con người chớp mắt xẹt qua vô số ý nghĩ, cấp tốc vung ra tay cánh tay, hạ lệnh, vù, theo Vương Xung mệnh lệnh, hậu phương trong đại quân, một trận nặng nề áo giáp tiếng chấn động vang lên, đại quân tách ra, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, từng đạo thân ảnh cao lớn thân mang trọng giáp, bộ mặt. Hai tay toàn bộ bao trùm ở màu đen trọng giáp bên trong đi ra. Này chút thân thể cách rõ ràng so với người khác cường tráng. Cao lớn rất nhiều, đứng ở trong đại quân có như hạc đứng giữa đàn gà. Mà trên người bọn họ khôi giáp, cái kia loại phẩm chất đặc thù cùng ánh sáng lộng lẫy. Rõ ràng chính là Ô Thương Thiết Kỵ mới có thể trang bị thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp. Bất quá cùng Ô Thương Thiết Kỵ khôi giáp so với, này chút trên người khôi giáp rõ ràng càng dày, càng nặng nề, cũng càng kiên cố. Bất quá nhất để người khắc sâu ấn tượng, vẫn là này chút người xiết ở trong tay từng chuôi dài hơn hai trượng cự kiếm. Cự thú người tàn sát, đây là Vương Xung đặc ý chế tạo, dùng để đối phó cự thú to lớn binh khí. Cự kiếm một khi vượt qua một trường, cũng rất dễ gãy lìa. Dù cho Vương Xung dùng đến một ít đặc thù kỹ thuật rèn khéo cũng không cách nào thay đổi. Bất đắc dĩ, Vương Xung sử dụng một bộ phận hợp kim kỹ thuật. Ở cự kiếm dễ dàng gãy lìa địa phương sử dụng cứng rắn thâm hải huyền thiết. Đồng thời minh khắc đại lượng kiên cố trận pháp, này mới có thể giải quyết cự kiếm dễ dàng gãy lìa vấn đề. Bất quá dù vậy, thành phẩm suất cũng không cao. Vương Xung đem hết toàn lực cũng chỉ rèn đúc ra hơn 30 chuôi cự thú người tàn sát. Mặt khác, bởi vì sử dụng cái khác kim loại, cự kiếm độ cứng rắn cực lớn giảm xuống, kém xa đơn thuần Uzi kiếm thép, khoảng chừng trải qua hơn 300 loại này toàn lực chém vào. Cự kiếm nội bộ tựu sẽ xuất hiện vết rách. Bất quá đối với Vương Xung tới nói, này cũng đã đủ rồi, bởi vì này chút cự kiếm người tàn sát vốn là dùng để đối phó đại thực cự thú quân đoàn. Cự thú chém giết người, toàn bộ hội hợp, tự ở chi đội ngũ này trung ương nhất, một tên thân hình cao lớn giáp sĩ đặc biệt là bắt mắt. Quanh người của hắn phun trào từng luồng mờ mịt màu vàng sẫm ánh sáng. Ẩn chứa trong đó mãnh liệt hệ thổ sóng năng lượng, bất ngờ chính là Ô Thương thôn trận pháp, mà cái kia người chính là Hoàng Bác Thiên. Tam Vương chi loạn hầu như hấp dẫn Vương Xung toàn bộ chú ý lực. Nhưng là đối với đại thực cảnh giác, Vương Xung một khắc cũng không có thả xuống. Sở dĩ bắt đầu từ lúc đó, Vương Xung tựu bắt đầu ở đại tiểu bột luật trụ sở bí mật bên trong huấn luyện một nhánh đặc thù đội. Ngũ, bọn họ người không nhiều, thế nhưng nhất định muốn thực lực cực mạnh, sử dụng đặc thù binh khí thẳng thắn thoải mái, có thể đối với hình thể khổng lồ cự thú tạo thành lực sát thương. Đây chính là cự thú chém giết người kế hoạch. Cái kế hoạch này người biết không nhiều, toàn bộ đế quốc chỉ có Vương Xung, Tống Vương, cùng với Trương Cừu, Kiêm Quỳnh ba người biết. Vì chính là dự phòng tình huống của hôm nay xuất hiện. Cứ việc chỉ có ba người, bất quá đối với Vương Xung tới nói đã đủ rồi. bằng vào Ô Thương thôn bên trong cao thủ, cùng với Tống Vương, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh từ trong quân ngũ rút ra điều ra hàng đầu tinh anh. Vương Sung rốt cục tạo thành chi này 36 người cự thú chém giết người đội ngũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.